Bá khí, chương 392, Thánh Vương chi thể, bất hủ bất phá, góc truyện audio.com. Phong Vân Vô Ngân dường như đã quên hết tất cả, điên cuồng ăn thánh thú thịt viên. Tại thân thể sau khi bị thương nghiêm trọng, Phong Vân Vô Ngân đối diện thịt viên mỹ vị này, tựa hồ là muốn ăn rất nhiều, mấy chục viên thịt ăn cũng không thấy no, ngược lại càng thêm đói bụng. Mấy chục thịt viên này không làm cho Phong Vân Vô Ngân cảm thấy lo bụng. Tất cả dinh dưỡng, toàn bộ dùng để chữa trị thương thế. Dĩ nhiên yêu thai tham lam, cũng chia cắt một phần thịt viên. Hiện tại, thương thế bên trong cơ thể Phong Vân Vô Ngân đã khôi phục một thành rồi. Ăn xong những thịt viên này, Phong Vân Vô Ngân vỗ vỗ cái bụng khô quát, sau đó trực tiếp đứng lên, ở trong quảng trường tản bộ. Xách xách, tiểu oa nhi, lúc này, ngươi nhân họa đắc phúc, thoạt nhìn, những thịt viên này, đúng là có thể trị liệu thương thế ngươi, ngươi cũng có thể bước đi rồi, so với trước một trước suy yếu, quả thực tưởng như là hai người vậy, Trúc lão vui mừng nói ra, Vô Ngân công tử, ngài chậm, hai nữ tỷ đế giai hầu hạ Phong Vân Vô Ngân nhìn thấy chuyện trước mắt, trực tiếp kinh hãi vô cùng. Một đống lớn thánh thú thi thể đã chuyển thành thịt viên thơm ngon vô cùng. Sau đó bị Phong Vân Vô Ngân ăn hết rồi. Sau đó, Phong Vân Vô Ngân có thể đi được rồi. Điều này rất cổ quái. Trong lúc khiếp sợ, hai tỷ nữ cũng vội vàng chạy tới nâng Phong Vân Vô Ngân. Các nàng cũng sợ Phong Vân Vô Ngân xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ha ha, không có chuyện gì, hai vị tỷ tỷ. Không cần khẩn trương lo lắng, Phong Vân Vô Ngân cười một tiếng, trong lòng lo lắng hoàn toàn khu trừ, cũng để cho hai đế giai nữ tỷ, nâng đỡ dạo quanh quảng trường, đi lại một chút, hai vị đế giai nữ tỷ, cũng len lén dùng ngực mình ôm trọn thân thể Phong Vân Vô Ngân. Trên mặt nở nụ cười dáng đỏ, xinh đẹp động lòng người, ha ha ha. Vô Ngân tiểu hữu, ngươi có thể xuống đất đi lại rồi. Gì, khí sắc của ngươi cũng khá hơn một chút. Ha ha, lúc này, lão đại một bước từ bên trong hư vô bước ra. Sau đó liếc mắt nhận ra, thương thế Phong Vân Vô Ngân đã khôi phục một chút. Trong lòng hắn cảm thấy vui mừng như điên. Thân thể kích động đến phát run. Chấm, ân, tiền bối, lúc trước. Giới vương quân đoàn lãnh tụ Hắc Đế đưa tới cho ta một nhóm thánh thú. Làm cho thương thế ta, ước chừng cũng khôi phục một thành. Phong Vân Vô Ngân cười nói. Hảo, hảo, Vô Ngân tiểu hữu, ngươi thật là tài hoa tuyệt thế. Lúc này mới mấy ngày thời gian, thương thế của ngươi đã khôi phục một thành. Như vậy, trong hai tháng sau ngươi có hy vọng hoàn toàn khôi phục rồi. Sau đó thuận lợi thông qua Tử Anh học phủ khảo hạch. Hảo, hảo, lão đại không ngừng miệng nói hảo. Sau đó từ trong nạp giới, lấy ra trên trăm đầu thánh thú thi thể. Vô Ngân tiểu hữu, những đầu thánh thú thi thể, là ta đi đến cấp thấp vị diện phụ cận. Hào phí chính khí linh thạch, cao cấp dược thảo mua được. Người an tâm dưỡng thương, thánh thú thi thể, tuyệt đối sẽ không thiếu hụt. Ta hiện tại muốn đi cấp thấp vị diện khác, thu mua thánh thú thi thể. Lão đại sau khi lấy ra trăm đầu thánh thú thi thể, liền bước vào hư vô, xuyên qua cấp thấp vị diện khác, Phong Vân Vô Ngân cũng không nhiều lời, tế ra thánh lô, lại bắt đầu luyện hóa trăm đầu thánh thú thi thể, thánh thú thịt viên xuất hiện, sau khi Phong Vân Vô Ngân ăn vào, ngay lập tức chữa trị thương thế, Phong Vân Vô Ngân thương nghiêm trọng cũng bắt đầu từng bước khôi phục. Từ đó, không ngừng có người đưa tới cho thánh thú thi thể Phong Vân Vô Ngân. Cự thụ tôn giả, Hồng Y thiếu phụ, Lý Vạn Thiên, Thanh Thanh, Ngọc Yêu Nhiêu, Hoàng đế, thậm chí còn có mấy lão cổ đồng tại vô biên hải vực. Để lấy lòng lão đại, tất cả cũng dâng lên rất nhiều thánh thú thi thể, có rất nhiều thánh thú thi thể. Cứ như vậy, thương thế Phong Vân Vô Ngân khôi phục cực kỳ nhanh, cũng chính là 10 ngày sau. Sau khi nuốt ăn hơn ngàn thánh thú thịt viên, thương thế Phong Vân Vô Ngân cũng đã khỏi hẳn. Một cổ chân long hơi thở vĩ đại, bắt đầu từ trong cơ thể Phong Vân Vô Ngân, bộc phát ra, còn có thuần dương kiếm khí, man hoang kiếm khí, bổn nguyên phong sát, bổn nguyên băng sát nữa. nhiều năng lượng thể, đem phong vân vô ngân nhuộm đẫm thành một loại nhân vật như ma thần vậy. Thân thể tùy ý di động, kiếm khí nổ bắn ra, cắt đứt vạn vật, nghiền áp hư vô, quả đấm nắm chặt, long tộc hoa văn cùng long miếu loang lổ, từ lòng bàn tay vươn ra, một lần hít thở, cũng có thể làm vỡ cả tòa dãy núi. Tiểu Oa Nhi, thương thế ngươi đã khôi phục so với lão đầu tử dự liệu nhanh hơn gấp mấy lần rồi. Yêu nghiệt, quả thực chính là yêu nghiệt đánh không chết. Trúc lão tại bên trong linh hồn phong vân vô ngân, liên tục thở dài, bị một tên đế giai sáu kiếp, nhân vật sắp thành thần đánh ra một kích toàn lực, sau đó bị đánh cho hoàn toàn tàn phế, nhưng chỉ dùng thời gian hơn 10 ngày, đã sinh long hoạt hổ rồi. Tiểu Oa Nhi, ngươi không phải là người. Phong vân vô ngân thương thế khôi phục làm cho lão đại. Lý Vạn Thiên, Thanh Thanh, Ngọc Yêu Nhiêu, đám người hoàng đế, mừng rỡ như điên, kích động vô cùng, trừ vui sướng ra, người người cũng cảm thán thân thể phong vân vô ngân đúng là như Trúc lão theo nói. Thể chất phong vân vô ngân đã hoàn toàn siêu thoát khỏi vị diện này rồi. Vô ngân tiểu hữu, nếu như không biết, ta nhất định sẽ ngộ nhận trên người của ngươi có thần giai huyết mạch. Phách, hoặc là nói, ngươi là một thần thú hậu duệ. Lão đại trợn mắt nhìn, còn hơn một tháng nữa, Tử Anh học phủ khảo hạch nhập học cử hành. Hiện tại, ta lo lắng đã hoàn toàn tiêu trừ, ngươi chắc chắn có danh sách, là thiên tài đệ nhất cấp thấp vị diện chúng ta. Phong vân vô ngân lại cười nói, tiền bối. Muốn đạt được một cái tư cách nhập học cao cấp vị diện. Nói thật, vãn bối không có tuyệt đối nắm chặt. Bất quá, nếu là tiền bối cung cấp đại lượng yêu thú thi thể cho vãn bối. Như vậy, nắm chặt nhập học tăng lên phạm vi lớn. Yêu thú thi thể số lượng càng nhiều, nắm chắc càng lớn. Phải biết rằng, trong lúc chữa thương, phong vân vô ngân nuốt ăn tất cả thánh thú thịt viên. Chất dinh dưỡng toàn bộ dùng để chữa trị thương thế rồi. Hắn tự thân lực lượng, cũng không có được tăng lên. Phong vân vô ngân sao chịu bỏ qua. Hắn còn nhất định phải điên cuồng nuốt ăn thánh thú thịt viên mới được. Dù sao có nhiều sức lao động miễn phí như vậy. Không cần phong vân vô ngân tự mình đi ra ngoài săn giết thánh thú. Hắn cũng vui vẻ ngồi mát ăn bát vàng. Cho nên hắn cũng không khách khí. Hảo. Lão đại hiện tại, đối với phong vân vô ngân đã hoàn toàn tin phục, nói gì nghe nấy, vô ngân tiểu hữu, trải qua mười mấy ngày cướp đoạt, vị diện chúng ta thánh thú cơ hồ bị càn quét không còn. Còn có rất nhiều thánh thú, vì quá sợ hãi, trốn vào cấp thấp vị diện khác. Bất quá, người yên tâm, ta đã cùng 8 cái cấp thấp vị xung quanh đàm phán. Bọn họ sẽ cung cấp thánh thú thi thể cho ta. Không nói nhiều, cho ngươi thêm hơn 1000 thánh thú thi thể nữa, cũng không thành vấn đề, còn có thể cung cấp hơn 1000 đầu thánh thú thi thể. Phong vân vô ngân trong lòng ước định thật nhanh, tình huống thân thể hắn không có vấn đề, mỗi lần nuốt ăn một thánh thú thịt viên, có thể gia tăng một long lực lượng, 1000 thánh thú thịt viên, cũng giống như tăng lên 1000 long lực lượng, thật tốt quá. Phong vân vô ngân trong mắt dần hiện ra vẻ sáng bóng. Trong lòng nảy sinh ác độc, nếu là gia tăng 1000 long lực lượng, mặc dù lần nữa đối mặt bạch cốt đao đế, ta cũng có sức lực đánh giết, sau đó gia trì thần lực truy, lực lượng có thể đạt tới đến mấy ngàn long lực kinh khủng. Nếu đánh ra một chiêu long bạo kích, bạch cốt đao đế thì như thế nào? Giống như bị ta đánh cho thành cái gì đây? Ta muốn thánh thú thi thể, càng nhiều càng tốt, thấy phong vân vô ngân trong mắt lúc này bộc phát ra ánh sao. Trong lòng lão đại càng thêm cuồng nhiệt, yêu nghiệt, đích xác là yêu nghiệt, trong ánh mắt toàn bộ cũng là tự tin, cả người tinh lực tràn ngập, giống như một đầu mãnh hổ, mỗi một cái mở mắt ra, là muốn ăn thịt người vậy. Lão đại cũng không nói nhiều lời, sau đó trực tiếp xuyên đến cấp thấp vị diện khác. Thu mua thánh thú thi thể cho phong vân vô ngân. Ở chỗ này, Thanh Thanh, Ngọc Yêu Nhiêu, đám người Lý Vạn Thiên không bao giờ đi săn giết thánh thú nữa. Bọn họ ở bên cạnh phong vân vô ngân, nhưng phong vân vô ngân thu hoạch thánh thú thi thể, số lượng cũng không có ảnh hưởng. Vô biên hải vực có rất nhiều tông môn, đều thành lập tổ đội săn thú, là vì Phong Vân Vô Ngân cung cấp đến. Hơn nữa, còn có lão đại cùng đám người cự thụ tôn giả cung cấp từ cấp thấp vị diện khác. Mua về, cứ như vậy, thánh thú thi thể liên tục không ngừng đưa về quảng trường. Phong Vân Vô Ngân khoanh chân ngồi ở giữa quảng trường, không ngừng thúc giục thánh lô, luyện hóa thịt viên, ăn như ăn cơm, chỉ thấy, một mảnh long hình chân khí dài hẹp, từ trên trời giáng xuống, rót vào đỉnh đầu Phong Vân Vô Ngân, nhanh chóng lan tràn tới tứ chi bách hài, lớn mạnh tiểu thế giới trong cơ thể Phong Vân Vô Ngân. Long miếu cùng chân long hoa văn, càng thêm rõ ràng, thẩm thấu ra ngoài hơi thở lịch sử, vĩ đại mà thần bí. Phong Vân Vô Ngân thần lực, từ 367 long, bắt đầu tăng lên, một đường bão táp, không cách nào ngăn chặn được. 400, 500, 600, theo thần lực tăng vọt, tại trên đỉnh đầu Phong Vân Vô Ngân, hiện ra ngoài một tòa vị diện cổ xưa. Trông như thực chất, đã nhìn thấy vô số long tộc văn tự cùng ký hiệu hiển hiện ra. Còn có thật nhiều cự long, hắc long, ngũ trảo kim long, độc long, trúc long, thất thải long cùng các loại cự long, cũng đang gầm thét, cũng đang sinh sống. Đám người lão đại, sau khi nhìn thấy cảnh tượng kỳ diệu này, cũng rung động không dứt, cũng hiểu là thánh thú thi thể, có thể cung cấp cho Phong Vân Vô Ngân tu luyện. Thật sự là người có tài hoa tuyệt thế. Lão đại chắc lưỡi, tựa hồ mỗi lần luyện hóa một đầu thánh thú thi thể, Vô Ngân tiểu hữu lực lượng sẽ tăng lên một tia. Nếu tu luyện như vậy, tựa hồ là không có bình cảnh. Mạnh, quá mạnh mẽ rồi, tu vi chẳng qua là thánh giai hai chuyển, nhưng lực lượng cơ thể, dễ dàng chu diệt đế giai. Một quyền có thể phá hủy một cái vị diện, là đế thú mang hình người rồi. Lúc này Phong Vân Vô Ngân ăn nuốt rất nhiều thánh thú thịt viên. Lúc lực lượng cơ thể tăng vọt tới 1.000 long, chuyện kỳ quái đã xảy ra. Sau khi có 1.000 long lực lượng, Phong Vân Vô Ngân nuốt ăn thánh thú thịt viên, nhưng không cách nào tăng lên một tia lực lượng, tựa hồ là nhục thể đã bão hòa rồi. Chẳng lẽ, thân thể của ta, chỉ có thể chịu tải 1.000 long lực lượng? Phong Vân Vô Ngân nghi ngờ. Cũng dừng lại việc ăn thịt viên, trúc lão thanh âm tại bên trong linh hồn Phong Vân Vô Ngân vang lên. Tiểu oa nhi, nếu như lão đầu tử không có đoán sai, luyện hóa thánh thú, đã không cách nào khiến cho ngươi đạt được lực lượng, thân thể của ngươi, đã phát sinh biến đổi lớn, thành tựu thánh vương chi thể, ngươi bây giờ muốn chung kích lực lượng tầng thứ cao hơn. Cảnh giới nhục thể thì không thể luyện hóa thánh thú thi thể nữa rồi. Ít nhất cũng phải luyện hóa đế thú thi thể mới được. Hoặc là đi cao cấp vị diện, tìm được một chút thiên tài địa bảo. Thánh vương chi thể, Phong Vân Vô Ngân đứng lên, toàn thân xương cốt phát ra thanh âm ken két, từng cái lỗ chân lông quanh thân, cũng tạo thành một cái tiểu thế giới độc lập. Tiểu thế giới trong cơ thể cũng vô cùng chắc chắn, diễn sinh ra ngoài một tòa long thần chi miếu, cùng với văn minh đặc thù nào đó. Càng kỳ lạ là, chỉ cần Phong Vân Vô Ngân tụ lực, da thịt hiện ra một màu xanh biếc, rồi sau đó, cũng tỏa ra thánh quang, ở bên trong từng cái lỗ chân lông, cũng hiển hiện ra thánh quang vòng tròn, cả người Phong Vân Vô Ngân, đắm chìm trong thánh quang, 1.000 long hình chân khí, gầm thét, đúng là có khí thế thần cản sát thần, Phật ngăn giết Phật, phanh, Phong Vân Vô Ngân từ trong quảng trường, nhẹ nhàng đi ra. Hắn lúc này cảm giác mỗi một khối da thịt, mỗi một cái xương cốt, cũng tràn đầy lực lượng, trái tim nhảy lên lực lượng, cũng là cuồng bạo vô cùng. Trong mạch máu, máu lưu động, giống như trường giang đại hà, chạy trồm không thôi. Cái gì, lúc này, lão đại cùng cự thụ tôn giả, hồng y thiếu phụ, còn có mấy lão cổ đồng, đang huyền phù trên không trung nói chuyện phiếm. Ánh mắt bọn họ vừa chạm vào Phong Vân Vô Ngân, thì suýt nữa từ không trung ngã xuống. Đây chính là trong truyền thuyết, nhục thể thành thánh, là thánh vương chi thể vô cùng cao quý. Bách độc bất xâm, nhục thân cơ hồ bất tử, bất hủ không phá, lão đại hoàn toàn thất hồn lạc phách. Vô Ngân tiểu hữu đã tự đem thân thể mình, luyện thành một kiện pháp bảo. À, chư vị tiền bối. thánh thú vãn bối đã không còn cần nữa. Phong Vân Vô Ngân bật cười lớn, tâm niệm hơi chút vừa động, lực lượng quanh thân hiện lên, từng thánh quang vòng tròn ẩn giấu ở lỗ chân lông, khiến cho hình dáng Phong Vân Vô Ngân lại khôi phục bình thường. Bất quá, khí chất của hắn đại biến, trong đôi mắt thần quang hiện ra, thân thể hơi chút vừa động, thì đúng là có cảm giác vật đổi sao rời vậy. Tiểu Oa Nhi, ngươi bây giờ đem thần lực truy dung nhập vào nhục thân. Lúc đầu có thể gia trì 1000 long lực lượng, khiến cho lực lượng của ngươi đạt tới 2000 long. Xách xách, một quyền này, coi như là bạch cốt đao đế, sợ rằng cũng chịu không nổi. Trúc lão tại bên trong linh hồn Phong Vân Vô Ngân, liên tục cảm thán, cao cấp vị diện, hỏa nguyên đại lục, ngươi hoàn toàn đi được. Lão đầu tử căn bản không cần lo lắng cái gì, ngươi đã đủ tư cách học tập tại Tử Anh học phủ. Còn có, Tiểu Oa Nhi, một thân tu vi ngươi bây giờ, lừa gạt quá mạnh mẽ rồi. Lừa gạt gì sao? Phong Vân Vô Ngân nghi ngờ. Hỏi, ân, Tiểu Oa Nhi, cảnh giới của ngươi quá thấp, thánh giai hay chuyển đi cao cấp vị diện, ngay cả mảnh vụn cũng không tính, yêu thai bí thuật ngươi, cũng còn non nớt một chút, chỉ cần ngươi không dẫn động thần giai năng lượng kia, cho dù là ngươi dung hợp hai cái kiếm cốt, lấy kiếm đạo tu vi cùng cường giả cao cấp vị diện chém giết, ngươi cũng tuyệt đối ở vào thế hạ phong, nhưng lực lượng cơ thể ngươi, một khi bộc phát, vậy thì đáng sợ rồi. Sau đó ngươi lại phối hợp huyết vô thường sát thần quyền pháp biến thái kia. Xách xách, nếu là gặp phải những tên không có đầu óc khi nhục ngươi cảnh giới thấp, có can đảm khiêu khích ngươi, chỉ cần một quyền ngươi đánh ra, hài cốt không còn. Sau khi luyện thành thánh vương chi thể, Phong Vân Vô Ngân chiến lực đúng là lừa gạt người rồi. À, Trúc lão nói cũng phải. Hiện tại, ta cũng nóng lòng muốn thử, muốn đi cao cấp vị diện nhìn một cái rồi. Phong Vân Vô Ngân trong mắt, cũng tràn đầy phấn khởi. Nhưng cũng tiếc, ta mặc dù luyện thành cái gọi là nhục thể thành thánh. Nhưng chiêu thứ 11, chiêu thứ 12 sát thần quyền pháp của huyết vô thường lão sư ở bên trong linh hồn ta, lại không có thức tỉnh, điều này không được hoàn mỹ. Cách chương.